Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mạc. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đức Chí nghe vậy, lúc này không tình nguyện mà tiếp nhận sự thật này. Hắn không chấp nhận cũng không được. Nếu như hắn cự tuyệt, bảo hiểm Hoa Hưng cũng có quyền không tiến hành bồi thường. Các người tốt nhất nói phải giữ lời. Nếu không tôi sẽ đi tìm báo xã đăng bài về công ty các người muốn lừa gạt tiền bảo hiểm. Công ty bảo hiểm Hoa Hưng của chúng tôi xin lấy danh dự bảo đảm. Lúc này, người của cục cảnh sát cũng đến trình diện. Phụ trách vụ án này vẫn là người quen cũ. Vương tham trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Tề Minh chào hỏi. Vương tham trưởng nhìn thấy Tề Minh, tâm tình không tồi. Sau khi giải quyết xong vụ án của Trương gia, cục cảnh sát nhận được không ít chỗ tốt. Vương tham trưởng làm người phụ trách đương nhiên được lợi càng nhiều. Trương tiên sinh vì muốn đem chuyện trong nhà áp xuống, cho nên tặng lễ cũng không ít. Tuy rằng công ty bảo hiểm Hoa Hưng thích nhúng tay tìm việc, nhưng chỗ tốt cũng rất lớn. Tề đại giám đốc, phong thái vẫn như cũ không đổi a. Hai người cho nhau khách khí vài câu cùng đi vào phòng giải phẫu. Lý Đức Chí nhìn thấy quan hệ của hai người kia không tồi, sắc mặt có chút khó coi. Vừa bước vào phòng giải phẫu, một cổ mùi hôi thối liền chui vào trong mũi. Túi đựng thi thể cũng vô pháp ngăn được mùi hôi tanh tưởi này. Mới được nâng từ nhà xác lại đây không bao lâu mà cả phòng đều đã tràn ngập mùi hôi thối. Vương tham trưởng nhịn không được nhíu mày. Từ trong túi móc ra một cái chai ngửi ngửi. Sau đó mang lên khẩu trang đã chuẩn bị sẵn trước đó. Hắn nhìn thấy Bạch Hướng Mạc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tề đại giám đốc tìm được một trợ thủ rất giỏi a, Bạch tiên sinh xác thật là một người rất có bản lĩnh. Không đề cập đến vấn đề lập trường, Vương tham trưởng đối Bạch Hướng Mặc cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa nếu vụ án này là ngoài ý muốn, Vương tham trưởng cũng vớt không đến chỗ tốt gì. Nhưng nếu Tề Minh cùng Bạch Hướng Mặc có thể điều tra ra cái gì, vậy đã có thể không giống nhau. Tề Minh cũng đã mặc chỉnh tề đồng phục giải phẫu, cười nói, tôi xác thật là nhặt tiện nghi, ai có thể biết trước được sẽ trùng hợp đến vậy. Lúc trước tuy rằng hắn có điều tra ra Bạch Hướng Mặc là sinh viên y học, lại không biết cậu ta lại có bản lĩnh như vậy. Khó trách hiện tại chính phủ muốn tổ chức bồi dưỡng nhân viên cho viện y học, làm viện y học có được quyền giải phẫu kiểm nghiệm. Những người này xác thật rất lợi hại. Bạch Hướng Mặc trước khi bắt đầu giải phẫu, theo thường lệ hướng về phía thi thể khom lưng chào một cái. Sau đó mới đem túi đựng thi thể mở ra. Lập tức liền bị một trận mùi tanh ập vào mặt. Mùi hôi cực kỳ nồng nặc ác liệt. Mùi hôi thối của thi thể này so với thi thể trước đó càng thêm làm người cảm thấy buồn nôn. Ở đây ngoại trừ Bạch Hướng Mặc cùng Tề Minh chỉ hơi nhíu nhíu mày. Những người khác đều là bộ dáng sắp nôn ra. Thi thể đã bắt đầu hư thối, hơn nữa lại còn hơi hơi phình to, trên người quần áo cũng đã bị căng lên. Bạch Hướng Mặc bắt đầu tiến hành xác định thời gian tử vong. Nạn nhân là một phụ nữ, đã bắt đầu hình thành trạng thái người khổng lồ. Xem trạng thái này, Tề Minh, trạng thái người khổng lồ. Bạch Hướng Mặc vừa kiểm tra vừa giải thích, trạng thái người khổng lồ là một loại hiện tượng của thi thể. Con người sau khi chết, thi thể sẽ bắt đầu thối rữa, trong cơ thể sẽ dần dần sinh ra rất nhiều khí thể hư thối, làm cho thi thể phình to ra thoạt nhìn giống như là người khổng lồ, cho nên được gọi là trạng thái người khổng lồ. Phùng đại đầu nhịn không được phun táo, hôi như vậy mà còn trò chuyện được, mũi của các người chỉ dùng để trang trí thôi. Quẹ, lời nói còn chưa nói xong, đã lao ra ngoài nôn mửa. Vừa rồi chỉ mới mở miệng trong chốc lát, lúc này trong miệng đều là mùi hôi thối kia. Vương tham trưởng rất muốn mắng chửi người. Cái tên Phùng đại đầu này mỗi lần đều kéo chân sau, toàn làm cho cục cảnh sát mất mặt. Nếu hắn không phải là em trai của vợ nhỏ hắn, hắn đã sớm đá đi rồi. Nhưng trong phòng toàn là mùi hôi thối nồng nặc làm hắn không dám mở miệng. Cảm thấy chính mình tùy thời đều phải sắp nôn ra. Cho dù có mang khẩu trang cũng không có gì dùng. Lần sau còn gặp tình huống thế này, hắn phải mang mặt nạ phòng độc mới được. thi đốm trên thể thi đã giảm bớt. Hai tay đã xuất hiện tình trạng nhăn nheo phồng rộp do giặt quần áo gây ra. Căn cứ vào thời tiết hiện tại thì nước trong sông là ấm áp. Thời gian thi thể bị ngâm dưới nước là khoảng 2 ngày. Trong miệng, mũi có chứa nấm bọt sau khi khô sẽ biến thành màu nâu dạng vảy. Tế Minh, nấm bọt, cách chương.